Chương 773, sai vị trí nhân sinh 61. Có sai từ Phương Chiến cùng Bạch Hiểu có điểm nghi hoặc cầm lấy văn kiện, túi đầu đi xem, cái này vừa nhìn cũng không được, hai người tại chỗ liền nổ, bởi vì văn song song cho bọn hắn nhìn văn kiện không phải khác, thế nhưng là một phần hiến cho hợp đồng. Các loại điều lệ Phương Chiến cùng Bạch Hiểu cũng vô tâm tư nhất nhất nhìn kỹ, nhưng mà văn gia đại khái ý tứ Phương Chiến cùng Bạch Hiểu lại biết, đây là một phần quên tiền hiệp nghị, văn song song đem nàng trong tay sở hữu tiền đều quên ra ngoài, nghiên cứu thống trị sa mạc, ô nhiễm, xanh hóa trở hoàn cảnh vấn đề. Sở hữu tiền hướng đi của, đều từ văn song song thẩm tra mới có thể thông qua, dùng cái này đến cam đoan văn song song quên rút tiền sẽ không bị hoa đến vô dụng địa phương hoặc là bị người tham ô. Cam đoan mỗi một bút tiền đi hướng trong suốt, sử dụng hợp lý. Đương nhiên như NG chuyện này cũng không quan trọng, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu cũng không để ý. Hai người bọn họ nhân để ý là, văn song song nay xác thực là đem tiền tất cả đều quên đi ra ngoài, nàng bây giờ là người không có đồng nào. Hiện tại đừng nói muốn văn song song 30% tài sản, chính là đem văn song song sở hữu tài sản đều lấy đi, thêm cùng nhau cũng không có mấy đồng tiền, còn không bằng bọn họ lúc làm việc kiếm hơn đâu. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu sắc mặt trước hồng sau bạch, vừa tức vừa giận, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu hoàn toàn liền không nghĩ tới, văn song song có thể như vậy bỏ được, nhiều tiền như vậy à, liền như vậy trực tiếp quên, một phần không lưu quên. Văn song song, ngươi như thế nào có thể đem tiền đều quên nhiều tiền như vậy, ngươi điên rồi phải không, ngươi có tiền không hiếu thuận phụ mẫu, lại như vậy lập tức đều quên, ngươi theo chúng ta thương lượng sao ngươi liền quên. Tiền kia trong nhưng còn có chúng ta một phần, Phương Chiến khí tay đều run run. Bạch Hiểu thì là không nói hai lời, trực tiếp thân thủ đem trên tay văn kiện xé cái dập nát, sắc mặt xanh mét nhìn văn song song, thanh âm sắc nhọn nói, ta mặc kệ, chuyện này chúng ta quyết không đáp ứng, ngươi cho ta đem tiền muốn trở về, chúng ta là ngươi cha mẹ đẻ, tiền của ngươi cũng có chúng ta một phần, ngươi theo chúng ta thương lượng sao liền đem tiền quên ra ngoài. Chúng ta quyết không đáp ứng, văn song song nghiêng đầu nhìn cho hề lộ Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, cũng không cảm thấy tức giận, lại nói tiếp đời trước Phương Chiến cùng Bạch Hiểu nhưng không có lộ ra như vậy khó coi sắc mặt qua, cũng là đời trước Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cho hai người chỗ tốt không nhỏ. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trong công ty địa vị thẳng tắp bay lên, nắm giữ thực quyền, mỗi ngày xã giao vô số, tiền văn song song không biết hai người được bao nhiêu, nhưng lấy văn song song đối Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân lý giải. Hai người kia chắc chắn sẽ không bạc đãi Phương Chiến cùng Bạch Hiểu. Khi đó Phương Chiến cùng Bạch Hiểu là ích lợi sự nghiệp song gặt hái, Xuân Phong đắc ý, thêm khi đó văn song song cũng không có tiền, tự nhiên không cần lộ ra như thế sắc mặt. Nay tuy rằng Phương Chiến cùng Bạch Hiểu ra cửa có người lính hót, nhưng kia chỉ là trên mặt ngoài, chân chính thực dụng cũng không có bao nhiêu. Tuy rằng văn song song cho tiền đối với nguyên bản Phương gia mà nói một câu là rất nhiều, được cùng văn song song tài phú so sánh với có quá ít, khó trách hai người này lòng tham không đáy, mơ ước văn song song tài sản. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu bị văn song song không nói một lời, chỉ là lãnh đạm nhìn ánh mắt của bọn họ biến thành tâm hỏa càng tràn đầy, nhịn không được nói chuyện cũng có chút không dễ nghe đứng lên, lần nữa yêu cầu nhượng văn song song đem quên tiền muốn trở về. Văn song song nhịn không được bật cười lên, các ngươi cho rằng quên tiền là cái gì trò đùa quyết định, có thể tùy thời đình chỉ sao, các ngươi lại cho rằng ta đem tiền quên cho ai, ta là quên cho quốc gia, làm sao có thể cho phép ta đổi ý muốn hồi quên tiền. Huống hồ so với đem nhiều tiền như vậy lưu ở trong tay ta bị các ngươi mơ ước hôm nay mua nhà ngày mai mua xe, lòng tham không đáy, ta còn không bằng quên ra ngoài vì quốc gia, vì cái này thế giới làm chút gì, phúc trạch vô số người không thể so cho các ngươi tiêu xài hưởng thụ cường sao. Tại văn song song cùng Phương Chiến Bạch Hiểu nói chuyện thời điểm, vùng trong Phương Thiếu Tung vẫn dán cửa nghe lén, hắn khác không có nghe hiểu, nhưng mà văn song song đem tiền toàn quên, một phân tiền cũng không lấy ra được những lời này hắn nghe rõ. Phương Thiếu Tung cũng biết trong nhà này tiền đều là văn song song cho, cũng biết hôm nay ba mẹ hắn chính là tìm văn song song đòi tiền, chỉ cần muốn tới tiền, nhà bọn họ là có thể đem cả tầng lầu mua xuống. Đến thời điểm hắn liền có thể có chính mình độc lập phòng, còn có thể mang theo bằng hữu về nhà đến khoe ra chính mình đại phòng tại, cho nên Phương Thiếu Tung tuy rằng vẫn là rất chán ghét văn song song, nhưng cũng vẫn rất chờ mong văn song song đến. Cho nên lúc này nghe nói tiền nếu không đến, Phương Thiếu Tung đệ nhất cực, chính hắn không dám ra đi đối mặt không dễ chọc văn song song, liền đem mình nghe lén lời nói càng lỗ tai không tính quá linh hoạt, không có nghe hiểu Phương gia gia cùng Phương mãi mãi nói một lần. Phương Gia Gia cùng Phương Mãi Mãi vừa nghe lời này vậy còn được, liền lúc trước đối văn song song đó là một bảo tiêu e ngại đều quên, chính mình liền vọt ra, dơ dày cùng quải trượng liền phải đánh văn song song, trong miệng còn không sạch sẽ mắng. Văn song song mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, làm sao có thể bị đánh, hai cái thân cao thể trọng bảo tiêu bước lên một bước, chính mình đem Phương Gia Gia cùng Phương Mãi Mãi trên tay vũ khí tháo dỡ, về phần lao đầu lao thái thái đã đánh. Đối nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu mà nói, hoàn toàn không đến nơi đến chốn. Chỉ là Phương Gia Gia cùng Phương Mãi Mãi là lão nhân, hội thô tục đa dạng rất nhiều, miệng đầy thô tục mắng ra, nghe người đều ngượng ngùng. Văn song song lại không tức giận, nàng cười tủm tỉm nhìn Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, thanh âm nhàn nhạt nói ra nhượng người Phương Gia há hốc mồm quyết định. Vốn ta còn muốn nói, ta liền tính về sau đem của ta thu nhập đều quên, hàng năm vẫn là muốn lưu ra cho các ngươi tiền nuôi dưỡng. Nay xem ra là không cần, dù sao các ngươi còn có nhi tử có thể dưỡng lão, không cần ta gánh vác cái gì, ta liền đem tiền của ta tất cả đều hiến cho A ta là không để ý trong tay có tiền hay không, ta có bản lĩnh, liền tính tiền cũng không cần, ta ăn mặc nơi ở vẫn là quốc gia cung cấp, hơn nữa còn là tốt nhất, tiền với ta mà nói, chính là cái con số, bởi vì ta cùng. Vốn cũng không có chỗ tiêu tiền A văn song song nói xong đứng dậy liền đi. Căn bản là không chuẩn bị tại nghe Phương Chiến cùng Bạch Hiểu nói cái gì, bất quá tại trước khi đi ra ngoài, nàng có quay đầu nhìn hiểu xịu đi xuống dưới, chỉ ngây ngốc Phương Gia Gia cùng Phương Nãi Nãi. Nhìn ra Gia Nãi Nãi hỏa khí lớn như vậy, hiển nhiên đối với ta không vừa lòng cực, ta cái này bất hiếu cháu gái về sau liền không đến trước mắt, các ngươi cũng không cần lại nhìn ta cái này không vừa mắt cháu gái. Cao hứng sao thanh âm trầm nhẹ hỏi ra câu nói sau cùng, văn song song liền cười ra ngoài. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, ra cửa đi chưa được mấy bước, liền đụng tới hai cái ngồi ở bên ngoài chờ xem náo nhiệt hàng xóm, nhìn đến văn song song ra, một đám đều đi lên cùng văn song song chào hỏi. Văn song song đến là không có đi vội vàng, mà là lộ ra cái có điểm gượng cười biểu tình, cùng mọi người hàn huyên nói chuyện phiếm, chỉ là người Phương ra cái gì đức hạnh. Đối văn song song cái này tiện nghi nữ nhi cái dạng gì chung quanh đây nhân ai chẳng biết. Vừa nhìn văn song song dạng này mọi người liền biết có bát quái, xuất phát từ thích truy đuổi bát quái trong lòng, vây đi lên nhân lập tức truy vấn khởi văn song song rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến.